Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34, giải thích. Cầu thanh, cầu vốt tốt, cảm tạ đại gia ủng hộ tương đương. Từ Lâm Thiên bàn tay hạ xuống, cả cái quầy rượu rơi vào yên tĩnh như chết. Mọi người hô hấp đều ở cái này phút chốc đình chỉ. Đẹp mắt tiểu thuyết kẹo đường chỉ có cái kia từng tiếng thanh thúy vang dội đánh đòn âm thanh ở cả trong cái quầy rượu quanh quẩn thật lâu mới chỉ có tán đi. Ngươi cái này nữ nhân ngốc, gọi ngươi hỏi cũng không hỏi liền tới công kích ta. Ta muốn là muốn bắt các ngươi, ta còn sẽ tự mình đi ra không? Trực tiếp gọi hải quân đem cái quầy rượu này bao vây. Như vậy các ngươi mỗi một người đều trốn không? Lâm Thiên càng nói càng phẫn nộ. Ba ba ba ba. Lâm Thiên cũng không biết mình đánh bao nhiêu trưởng. Chỉ thấy cái kia trắng noãn như tuyết trên da thịt, đầy thông hồng trưởng ấn về sau. Lâm Thiên lúc này mới đình chỉ đánh tiếp. Sau đó đem hang có quần mặc vào. Đem váy kéo xuống. Marigold gương mặt không thể tin tưởng. Cả Lam nói ra. Hắn. Cư nhiên thật. Đánh tỉ tỉ. Cái mông. Ừ. Sandersonia đồng dạng không thể tin gật đầu. Lúc này nàng đã bị khiếp sợ ngay cả lời đều không nói được. Nasuki tuy là khiếp sợ, nhưng cũng không có khoa trương như vậy. Nasuki bây giờ muốn là làm Hancock khi phản ứng lại. Đến cùng thì như thế nào đối phó Kobayashi Thiên? Luôn luôn cao ngạo vô cùng Hancock, bị người nắm lấy đánh tiểu thí thí. Không biết Hancock sẽ làm ra cái gì làm người ta giật mình chuyện. Nasuki trên mặt lộ ra vẻ mong đợi. Một lúc sau, Hancock mơ mơ màng màng đầu mới phản ứng được. Theo tới liền là một tiếng thét chói tai. A a a a. Chấm ngoặc kép. Thân ở Hancock bên cạnh Lâm Thiên bị sợ trở tay không kịp. Hai lỗ tai ông ông trực hưởng. Phản ứng lại Lâm Thiên giơ tay lên liền là một cái tát vỗ vào Hancock tiểu thí thí bên trên. Chớ để cho. Đang bảo ta đang ở đánh, Lâm Thiên uy hiếp nói. Trải qua mới vừa khắc sâu giáo huấn, Hancock lập tức ngậm miệng lại, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng, ngượng ngùng, nhưng hết lần này đến lần khác không có oán hận. Hancock có thể nói hôm nay là lần đầu tiên thấy Lâm Thiên. Vừa mới đối với Lâm Thiên xuất thủ, chỉ này đây vì Lâm Thiên tới bắt mình, cái này mới không thể không phản kích. Đẹp mắt tiểu thuyết kẹo đường về sau Lâm Thiên giải thích. Để Hancock minh bạch kỳ thực Lâm Thiên là đến giúp đỡ chính mình. Ở Lâm Thiên trên người Hancock cảm giác được vật bất đồng. Vậy là bình đẳng, từ Mariezoa chạy ra tới nay. Hancock ở bên ngoài xem đều là khinh bỉ. Mặc kệ là bất luận kẻ nào. Đối đãi Thiên Long nhân nô lệ lúc. Trong ánh mắt đều sẽ lộ ra một khinh bỉ. Hancock biết rõ. Đối với cái này cái trên thế giới đại đa số người mà nói. Đều khinh thường đã biết loại người. Bọn họ mặt ngoài nói đồng tình. Nhưng kỳ thật tâm lý đã không đem mình người như thế cho rằng đồng loại. Nhưng là ở Lâm Thiên trên người. Hancock cảm giác được chân chính bình đẳng. Trong ánh mắt không có bất kỳ coi thường ý nghĩ của chính mình. Loại cảm giác này ngay cả ở Nasuki trên người cũng không có. Tuy nói Nasuki cũng sẽ không khinh thường nhóm người mình. Nhưng là Hancock có thể từ Nasuki trên người cảm thấy một loại ngăn cách. Đối với Thiên Long nhân nô lệ khinh bỉ. Là cái này cái trên thế giới chủ lưu tư tưởng. Mỗi người từ nhỏ đã sinh hoạt tại cái này tư tưởng dưới. Mặc kệ ngươi về sau như thế nào biến hóa. Dù cho ngươi là đang giúp trợ. Chiếu cố thậm chí là theo Thiên Long nhân nô lệ đồng thời thành làm phu thê. Ở trên bản chất ngươi vẫn sẽ cho rằng, Thiên Long nhân nô lệ cùng chính mình là bất đồng, không có trải qua giống nhau sự tình. Người vĩnh viễn không thể lĩnh hội thân là Thiên Long nhân nô lệ tâm tình, cũng không khả năng chân chính bình đẳng xem đợi bọn họ. Đổi vị trí suy nghĩ loại vật này, chỉ là một loại lý do thoái thác, tựa như ngươi không có leo qua cao sơn, ngươi lại tưởng tượng thế nào, ngươi không thể minh bạch loại tâm tình này. Mà xem như thâm thụ kiếp trước bình đẳng lý niệm tô lên Lâm Thiên. Đối đãi Hancock lúc mới có thể làm được chân chính bình đẳng. Cái này là tư tưởng bổn nguyên bất đồng. mà xem như thiên long nhân nô lệ Hancock, là phi thường khát vọng đạt được chân chính bình đẳng nhãn quang. Bằng không manga bên trong, Hancock cũng sẽ không chỉ bằng. Luffy không có khinh thường chính mình là thiên long nhân thân phận, mà thích Lâm Thiên. Tuy là Hancock đối với Lâm Thiên cũng không có oán hận, nhưng là đúng Vu Lâm ngày hành vi vẫn là xấu hổ không gì sánh được. Tức giận nói, ngươi lại dám như thế thô lỗ đối đãi xinh đẹp thiên tiên thiếp thân. Thiếp thân nhất định sẽ báo thù. Sau đó trả lời Hancock chỉ là ba một tiếng. Lâm Thiên lần nữa một chưởng đánh vào Hancock cái mông bên trên. Lần nữa bị Lâm Thiên đánh cái mông. Hancock trên mặt đỏ bừng càng sâu đi một tí. Hai tay vội vã bảo vệ chính mình tiểu thí thí. Ngươi lại còn dám đánh thiếp thân. Thiếp thân nhất định lượn quanh không ngươi. Ba a. Thiếp thân sẽ không bỏ qua ngươi. Ba. Cứ như vậy, Hancock mỗi nói một câu, Lâm Thiên liền hướng Hancock vỗ lên mông xuống. Đang bị phách vài chục cái về sau, Hancock ở cũng không lên tiếng, bĩu môi bò tới Lâm Thiên trên đùi. Hancock vẻ mặt xấu hổ hồng thầm nghĩ, vì sao sao, bị hắn đánh nhiều như vậy dưới, chính mình lại không có chút nào sinh khí. Nhìn Hancock thông hồng khuôn mặt, Nasuki như có điều suy nghĩ nghĩ đến, xem ra chúng ta cao ngạo Hancock, dường như bị Kobayashi Thiên cho hàng phục. Bất quá cũng đúng vậy a, chúng ta Kobayashi Thiên trường được lại đẹp trai, hơn nữa thực lực cường đại, bối cảnh cường đại, lão sư là hải quân anh hùng gáp, hơn nữa nhỏ như vậy liền đã là hải quân thượng tá, nhưng lại được khen là lớn nhất tiềm lực hải quân sĩ binh. Có nhiều như vậy ưu điểm, khẳng định vô cùng hấp dẫn nữ hài tử. Hancock thích thượng nhân nhà cũng bình thường. Lâm Thiên hướng về phía Hancock, cười hì hì nói, ngươi còn muốn ghé vào ta trên đùi bao lâu? Là không phải cảm thấy rất thoải mái? Có chút không muốn. A, Hancock liền vội vàng đứng lên, ôm đau đớn cái mông thối lui đến phía sau quầy ba. Thầm nghĩ chính mình cư nhiên ở trên đùi của người đàn ông này nằm lâu như vậy, hay là tại cái này sao nhiều người trước mặt? Hancock vừa thẹn vừa giận, là tối trọng yếu là mình ghé vào trên đùi hắn, cư nhiên không có cảm thấy bài xích, ngược lại cảm thấy rất. Trải qua vừa rồi Lâm Thiên một phen giải thích, Nasuki đám người đã biết Dorian ngày qua ý. Ở biết Dorian Thiên là đến giúp đỡ nhóm người mình thời điểm, mấy người đối với Lâm Thiên hảo cảm tăng rất nhiều. Kỳ thực vì nguyên bản chỉ là muốn dọa các ngươi một chút, nhưng ai biết các ngươi phản ứng cũng quá đại. Nói xong, Lâm Thiên như có thâm ý xem ra liếc mắt một mình đứng Hancock, bởi bị Lâm Thiên đánh nhiều lắm hạ cái mông. Tuy là Lâm Thiên dùng khí lực không lớn, nhưng Hancock cái mông vẫn là hết sức đau đớn. Cùng bản lại không làm được, chỉ có thể đứng. Cho nên hiện tại Hancock nhìn về phía Lâm Thiên ánh mắt đều là u oán không gì sánh được. Thấy tất cả mọi người nhìn mình, Hancock tuy là có chút ngượng ngùng, mạnh miệng nói ra, thiếp thân như vậy xinh đẹp thiên tiên, nói vậy các ngươi chắc là sẽ không trách tội ta a. Ngoặc kép, nhưng là thấy đến Lâm Thiên chặt nhìn chòng chọc cùng với chính mình, cho rằng Lâm Thiên sinh khí, Hancock vội vã chuyển một cái. Lần này là thiếp thân lỗi, lần sau thiếp thân sẽ không lại phạm. Đối với tỷ tỷ Hancock cao ngạo cùng tự luyến, Marigold cùng Sandersonia là thấu hiểu rất rõ, có thể để cho tỷ tỷ chủ động nhận sai. Cái này Lâm Thiên thượng tá đến cùng làm cái gì? Nhìn thấy Hancock để ý như vậy thái độ của mình, Lâm Thiên nhất thời cảm giác lòng tự tin tăng vọt, có thể để cho thế giới đệ nhất mỹ nữ như thế quan tâm chính mình. Truyền đi đều là món bị có mặt mũi chuyện. Đúng, Kobayashi Thiên, đối với hải quân lần này bắt thiên long nhân nô lệ sự tình, người biết đạo nhất chút tin tức gì sao? Ngoặc kép, Nasuki tuần hỏi. Lâm Thiên lắc đầu, ngượng ngùng nói ra, kỳ thực ta cũng chỉ là hôm nay đến cái này Kojima, chỉ là bởi vì quân hạm còn có tiếp tế tiếp viện, sau đó ta nhàn rỗi buồn chán, sẽ tới đây bên trong đi dạo một chút. Nasuki lúc đầu cho rằng Lâm Thiên sẽ biết đạo nhất chút cơ mật tin tức, nhưng không nghĩ đến Lâm Thiên chỉ là vừa tốt trải qua biết đến còn không có nhóm người mình nhiều. Natsuki không khỏi cảm thấy vẻ thất vọng. Bất quá ta có thể yếu nhân đi thăm hỏi một cái. Như vậy sẽ phải biết có quan thứ 7 chi bộ mới nhất hướng đi. Lâm Thiên đề nghị, nghe được Lâm Thiên đề nghị, Natsuki hai mắt tỏa sáng. Kobayashi Thiên có thể là được khen là có đủ nhất tiềm lực hải quân sĩ binh. Nhưng lại là hải quân anh hùng gáp học sinh. Nếu như hắn đi lời hỏi, mới có thể hiểu rõ biết không ít tin tức. Mà lúc này lại hỏi ra một vấn đề. Để chúng nhân gian bầu không khí khẩn trương. Lâm Thiên thượng tá, làm một danh hải quân. Ngươi tại sao phải giúp chúng ta rồi hả? Cầu thanh, cầu vốt tốt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.